Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, suy tiết giá trị. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn phía 13 số phòng khách quý. Phát hiện mặt trên cũng không có sáng. Liền tất cả mọi người tìm chung quanh âm thanh này khởi nguồn. Cuối cùng toàn bộ cố định hình ảnh ở một cái địa phương. Đó chính là số 3 phòng khách quý. Cũng chính là Lăng Phong chỗ ở phòng khách quý. Trương Ngư lòng trầm xuống. Cái này Long gia thiếu gia lại muốn làm cái gì? Tuyệt đối không nên liền lần này cũng phải phá hoại. Đông Phương Bạch nhíu mày lại. Hắn không hiểu nổi Lăng Phong tại sao gọi là giá cả. Cái này Long gia nhị thiếu tuy rằng màu. Thế nhưng là sẽ không vì là nữ nhân hoa nhiều tiền như vậy đến. Long gia vốn là không có nhiều tiền như vậy đến cung hắn tiêu xài. Đối với Long gia của cải Đông Phương Bạch nên cũng biết. Lẽ nào đang trả thù muội muội không nhìn hắn theo đuổi? Hay là đang trả thù ta lúc đó che chở muội muội? Bây giờ Lăng Phong đứng phòng khách quý cũng rất muốn biết tại sao phải ra giá. Khi đó làm Trương Ngư lần thứ hai nói giá cả thời điểm. Tuyết Tình đột nhiên cầm lấy Lăng Phong ống tay áo nhẹ nhàng lôi kéo. Nhìn thấy Lăng Phong nhìn phía nàng thời điểm liền chỉ trên đài cái kia tinh linh. Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Tuyết Tình ngươi chỉ cái kia tinh linh làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng phải cái này tinh linh? Nghe được Lăng Phong vấn đề sau. Tuyết Tình liền lập tức ở nơi đó gật đầu. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình gật đầu. Cười khổ nói. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Ngoan, ta hiện tại không nhiều như vậy kim tệ. Sau đó tìm nha đầu cho ngươi. Tuyết Tình lại lôi kéo Lăng Phong ống tay áo. Ngón tay kia tinh linh. Hoàn toàn không để ý tới Lăng Phong theo như lời nói. Tiếp tục hướng về Lăng Phong phát sinh muốn hắn mua lại tinh linh yêu cầu. Lăng Phong vỗ vỗ cái trán bất đắc dĩ hô lên 34 vạn giá tiền. Tuyết Tình vì sao lại có như vậy thỉnh cầu? Đó chính là nữ tính lòng thông cảm tràn lan. Tuy rằng vừa lúc mới bắt đầu không thế nào yêu thích cái này tinh linh. Bởi vì nàng để Lăng Phong thất thần nhìn nàng. Nữ nhân đối với nữ nhân mị lực là miễn dịch. Tuyết Tình căn bản cũng không biết cái này tinh linh vì sao lại hấp dẫn lấy Lăng Phong. Vì lẽ đó từ tinh linh lên đài vẫn quan sát nàng. Tuyết Tình ở tinh linh trong ánh mắt thấy được tuyệt vọng. Đặc biệt là ở đây lần sắp sửa bị Tam Vương Tử mua lúc đi. Loại kia ánh mắt tuyệt vọng để bản tính thiện lương Tuyết Tình trong lòng cảm thấy bi thống. Làm lại một lần nữa xuất hiện loại này ánh mắt tuyệt vọng thời điểm. Tuyết Tình cũng không nhịn được nữa lòng thông cảm dục. Để Lăng Phong mua lại cái này đáng thương tinh linh. 35 vạn. Đông Phương Bạch mặc kệ Lăng Phong là cái gì nguyên nhân. Coi như không thấy mấy vạn cái kim tệ. Số tiền này hắn vẫn là tổn thất lên. Lăng Phong đoán được Đông Phương Bạch có thể coi chính mình chỉ là cùng hắn đối nghịch. Liền nói rồi một để hắn rõ ràng chính mình quyết tâm giá cả 400 ngàn. Long Thiên, người rốt cuộc muốn làm gì? Không nên ở chỗ này quấy rối. Đã vừa mới mặc ngươi đem Ni Cổ Lạp Tư mua đi rồi. Ngươi nên thỏa mãn. Đông Phương Bạch khi nghe đến Lăng Phong hô lên giá tiền. Liền quay về Lăng Phong kêu lên. Như vậy không công tổn thất hơn 8 vạn kim tệ chuyện. Dù là ai đều sẽ có tính khí. Lăng Phong cười nói. Cái kia muốn cảm tạ đại gia cho ta mặt mũi. Để đại gia nhịn đau cắt thịt cho ta. Đại gia sau đó nếu là có dùng là địa phương của ta. Ta nhất định sẽ hỗ trợ. Có điều cái này tinh linh ta cũng là muốn định. Đông Phương thiếu gia có thể hay không lần thứ hai bỏ đi yêu thích. Sau đó ta nhất định sẽ đưa lên ngang ngửa giá tiền gì đó để đền bù ngươi hôm nay tổn thất. Các, ngươi Long gia của cải ta còn không rõ ràng. Ngươi trả nổi 400 ngàn kim tệ sao? Ta không muốn nhìn thấy Long gia phá sản. 41 vạn ta mua. Đông Phương Bạch tiếp tục ra giá. Hắn tin tưởng Lăng Phong sẽ không tái xuất giá cả. Bởi vì Long gia không số tiền này. Có điều sự thực thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Lăng Phong chẳng những không có lui ra, hơn nữa còn gọi giá, hô lên một khiến người ta chấn động giá cả, 500 ngàn kim tệ. Cái giá này để toàn trường người, đều đại não dừng lại. Cái giá này để Trương Ngư lại là vui mừng lại là ưu sầu. Vui mừng là bởi vì cái giá này thực sự vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Có thể để cho thanh danh của hắn đại chấn. Để hắn vừa có danh dự lại có lợi ích. Có thể nói, phải thương nhân giấc mơ giao dịch. Bất quá hắn yêu sầu Lăng Phong có phải là có thể cho lên số tiền này. Long gia không có gì tiền là mọi người đều biết. Nếu như cho không nổi số tiền này, chính mình lại không dám tìm Long gia phiền phức. Chỉ có thể lại cử hành một lần bán đấu giá. Thế nhưng có thể sẽ không có lần này Đông Phương Bạch cho giá tiền cao. Lăng Phong lần này gọi giá kích thích lớn nhất đương nhiên vẫn là Đông Phương Bạch. Hắn đã nhảy đến trên đài. Quay về Lăng Phong phòng khách quý lạnh lùng nói. Long Thiên, cho ngươi dưới bậc thang ngươi không xuống. Ta xem ngươi làm sao phó như vậy một khoản tiền lớn. Trương Ngư nhanh quyết định giao dịch. Nếu như Long Thiên không trả nổi số tiền này, ngươi liền lập tức làm lại bán đấu giá một lần. Cho tới cái kia tin khẩu định giá người ta sẽ báo cáo cho Long gia. Để Long gia cố gắng quản quản. Trương Ngư nghe được Đông Phương Bạch, trong lòng mắng thầm ngươi báo cáo cho Long gia. Long gia còn không phải coi nó là thành gió bên tai. Chuyện này ai cũng biết, có điều không có cách nào. Ai kêu cái này Long Thiên có Long gia cùng hoàng đế bao phủ. Trương Ngư trong lòng là nghĩ như thế. Thế nhưng ngoài miệng cùng tay cũng không có dừng lại. Một bên kêu giá cả. Một bên quyết định cây búa. 500.000 thành giao. Làm giao dịch thành thời điểm. Đông Phương Bạch quay về Lăng Phong vị trí phòng khách quý nói rằng. Long nhị thiếu gia, người có thể hạ xuống trả tiền. Lăng Phong bất đắc dĩ xuống lầu. Vốn là muốn đang đấu giá gót chân Trương Ngư xa một hồi chướng. Xem ra bây giờ là không có biện pháp. Lăng Phong đến phía dưới đưa tới rất lớn náo động, bởi vì lôi kéo hắn ống tay áo Tuyết Tình. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên mang theo một không kém chút nào trước mắt cái này tinh linh Mỹ. Nữ, vậy hắn tại sao còn phải tốn cao như vậy giá tiền mua lại cái này tinh linh? Đông Phương Bạch cũng muốn không thông. Hắn không nghĩ ra cùng người khác không giống nhau, bởi vì hắn nhận thức Tuyết Tình. Không hiểu Tuyết Tình vì sao lại theo Long Thiên tên sắc lang này. Lăng Phong đến trên đài đầu tiên liền cười ha hả nói. Ngày hôm nay ra ngoài không nghĩ tới muốn tìm nhiều như vậy tiền. Vì lẽ đó bên người không mang. Trương lão bản nên tin được ta. Chờ ta trở lại. Ngày mai lại cho ngươi đưa tiền lại đây. Đông Phương Bạch chào phúng nói. Đã quên mang tiền à. Vậy thì trở lại nắm. Ta có thể các loại. Ta nghĩ Trương lão bản cũng có thể các loại. Ở đây các vị cũng có thể các loại. Đúng, chúng ta có thể chờ. Dám nói như vậy nhất định là một không sợ đắc tội Lăng Phong người. Nơi này ngoại trừ Đông Phương Bạch chỉ có cái kia Tam Vương Tử. Hắn tuy rằng khó chịu Đông Phương Bạch cướp hắn tinh linh. Thế nhưng hắn càng khó chịu chống đỡ Đại Vương Tử Long ra tất cả mọi người. Không thích nhất chính là cái này coi trời bằng vung Long Thiên. Có cơ hội để hắn mất mặt dễ thấy. Tam Vương Tử chắc là không biết buông tha. Lăng Phong xem tránh không thoát. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta biết các ngươi nơi này có cái quy củ. Nếu như trên người không có tiền chính là có thể áp item tại đây. Chờ có tiền lại trả item. Trương Ngư gật đầu nói. Đúng, quả thật có quy củ này. Đó là cho, chấm ngoặc kép, Trương Ngư còn chưa nói hết. Đông Phương Bạch liền chen vào nói rằng, cái quy củ kia ta cũng biết, áp vật phẩm là có thể, có điều này item giá trị phải là muốn tiền đặt cọc tiền hai lần trở lên. Trương Ngư nói tiếp, Đông Phương thiếu gia nói đúng, đây là vì phòng ngừa một ít không đến chuộc đồ vật người. Không phải vậy chúng ta không chỉ muốn bảo quản, còn không biết lúc nào mới có thể kết thúc bảo quản. Vì lẽ đó Long Thiên ngươi nhất định phải lấy. Ra giá trị 1 triệu trở lên item. Bất quá ta nhớ ngươi là không có. 1 triệu trở lên đều là thần khí. Đông Phương Bạch sẽ không tin tưởng Lăng Phong trên người sẽ có thần khí. Một đế quốc cũng không bao nhiêu thần khí. Long gia căn bản cũng không có thần khí. Chỉ có một cái thánh khí cấp bậc kiếm. Chính là Long Tuyệt hiện tại dùng là kiếm. Lăng Phong không muốn cởi xuống bên hông suy tuyết. Đưa cho Trương Ngư. Nói rằng. Ta đầy đem suy tuyết giá trị không ngừng 100.000. Người phải cố gắng nhìn. Nếu như không thấy. ta liền để giao dịch của ngươi thị trường ở Hoàng Thành biến mất. Ha ha, ngươi cái này phá chủy thủ cũng có thể trị. Xứng đáng 1 triệu kim tệ. Long gia thật sự là quá đáng thương. Liền như vậy một cái phá chủy thủ cũng có thể coi như thần khí. Đông Phương Bạch nhìn thấy suy. Tiết liền cười lớn chào phúng Lăng Phong. Không ngừng hắn một, Tam Vương Tử đã ở một bên cười to. Những thứ khác mọi người muốn cười. Có điều cũng không dám cười. Không có ai sẽ cho rằng như vậy một cái dao găm sẽ giá trị 100 vạn. Đều cho rằng đây là Lăng Phong muốn chơi xấu dùng đem phá chủy thủ đổi lấy một cái giá trị. Xứng đáng 100.000 kim tệ tinh linh. Trương Ngư trong lòng rất hối hận chính mình đem Lăng Phong lưu lại quyết định. Hắn đi liền để hắn đi thôi. Hiện tại không chỉ tổn thất một ni cổ lạp tư. Liền cái này tinh linh cũng phải bị như vậy không còn bóng. Một cái sai lầm quyết định. Một ngày liền tổn thất 100.000 kim tệ. Đây là Trương Ngư hiện tại ý nghĩ trong lòng. Muốn rút ngắn Long ra quan hệ. Cái này đánh đổi thật sự là cao thái quá. Hơn nữa có thể hay không rút ngắn quan hệ vẫn là một ẩn số. Phá chủy thủ. Chuyện cười. Bổn thiếu gia sẽ mang theo một cái rác thải. Nói cho các ngươi sự thực. Để cho các ngươi này quần vô tri người thật dài tri thức. Lăng Phong dừng lại một chút nói tiếp. Đầu tiên đây là một thanh kiếm. Đệ nhị thanh kiếm này tuyệt đối có thể cùng lời ngươi nói thần khí chống đỡ được. Ở trong lòng ta suy tiết giá trị muốn so với bất kỳ thần khí còn cao hơn. Kiếm, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy như vậy kiếm. Ngươi nói có thể rất thần khí chống lại là có thể chống lại sao? Lần này nói chuyện là Tam Vương Tử. Hắn cảm thấy còn chưa đủ bổ sung nói rằng. Ở trong lòng của ngươi là thần khí. Thế nhưng ở trong lòng của chúng ta nó chính là một cái phá chủy thủ. Ta không trách ngươi coi. Nàng là làm phá chủy thủ. Bởi vì một thứ cần ánh mắt mới có thể nhìn ra giá trị của nàng. Đây chính là thiên lý mã thường có. Bá nhạc khó tìm đạo lý. Lăng Phong thản nhiên nói. Bất quá hắn đã quên nơi này không phải địa cầu. Bá nhạc người này là không ai biết đến. Bá nhạc khó tìm. Đông Phương Bạch không hiểu những lời này là có ý gì. Có điều có thể biết Lăng Phong ở trào phúng bọn họ không ánh mắt người như thế nào chứng minh. Của suy tiết có thể chống lại thần khí. Cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái gì. Người cho chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Tam Vương Tử hiển nhiên cũng rõ ràng Lăng Phong trào phúng. Chỉ muốn các ngươi nắm đem thần khí lại đây chém một hồi. Chém không xấu là có thể chứng minh. Lăng Phong mỉm cười nói. Thần khí ngươi cho rằng khắp nơi có bao nhiêu sao? Hoàng Thành chỉ có vài món thần khí. Ngay cả ta phụ hoàng cũng chỉ có một cái. Ngươi tên là người khác hiện tại đi nơi nào tìm thần khí tới thử nghiệm của phá chủy thủ. Tam, Vương Tử nghe được Lăng Phong nói nắm thần khí thí nghiệm. Đây không phải rõ ràng chơi xấu. Ai cũng biết nơi này không có thần khí. Lăng Phong nhún vai một cái nói. Vậy ta sẽ không biện pháp. Ngược lại bổn thiếu gia cũng sẽ không quỵt nợ. Chúng ta Long gia ở Hoàng Thành danh dự địa vị lẽ nào các ngươi còn chưa tin sao? Hơn nữa cũng không phải các ngươi chướng. Nhìn người khác Trương Ngư còn cũng không có ý kiến. Các ngươi phải làm điều thừa làm cái gì? Trương Ngư bây giờ tâm đã đến đáy vực. Các ngươi Long gia danh dự cùng địa vị ta là tin tưởng. Có điều của thì không thể. Còn ngươi nữa vốn là quỵt nợ cao thủ. Ở Hoàng Thành ngươi quỵt nợ số lần nếu như nói đệ nhị. Vậy thì không người là đệ nhất. Xem ra lần này là mất hết vốn liếng. Long Thiên ngươi trước tiên không nên đắc ý. Ngày hôm nay ta mặc dù không có thần khí. Nhưng vừa vặn dẫn theo một cái có thể chứng minh ngươi cái này đến cùng có hay không rất thần khí. Chống lại năng lực thánh khí. Là gần với thần nhất khí cấp bậc thánh khí. Chỉ cần ở sự công kích của nó dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi cái này nếu nói kiếm thì có lời ngươi nói như vậy. Đông Phương Bạch thanh âm của bồng bềnh ở vắng lặng bên trong hội trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.